Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938 năm tháng hỏa, nhìn đến trận long muốn đào tổ, lại còn có lấy ra chân quý đến cực điểm phá trận phù. Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe, lao ra tầng tầng trận pháp, hướng tới trận long đuổi giết qua đi. Trận long này lão đông tây ở phong hỏa chết ngoại cảnh mặt thủ hắn 2 năm nhiều. Nhiều lần làm hắn lâm vào hiểm địa. Đối hắn có thể nói là không chết không ngừng. Giang Tâm Thành sao lại buông tha hắn. Lại nói tiếp hắn cùng trận long chi gian thù hận tất cả đều là bởi vì trận tiểu ninh. Mà trận tiểu ninh sở dĩ sẽ bị hắn phế bỏ tất cả đều là bởi vì hắn muốn giết chết Giang Tâm Thành. Còn kém điểm thực hiện được, Giang Tâm Thành lúc này mới phẫn nộ mà phế bỏ hắn. Kết quả trận tiểu ninh thế nhưng tự sát, người không có lòng hại hổ, hổ lại có tâm hại người. Nguyên bản Giang Tâm Thành cũng không nghĩ cùng trận tiểu ninh cùng trận long kết thù. Chính là này hai người một cái so một cái tàn nhẫn. Một hai phải chi hắn vào chỗ chết. Giang Tâm Thành lại há là thúc thủ đãi chết người. Phía trước hắn thực lực vô dụng, cho nên bị trận long đánh chật vật chạy trốn. Càng là tránh ở phong hỏa chết cảnh 2 năm nhiều thời gian. Liền âu yếm nữ nhân cũng không dám đi tìm. Nếu hiện giờ thực lực của hắn đã tăng lên đây. Như vậy cũng nên là báo thù rửa hận, rửa mối nhục xưa lúc. Trận long nhận lấy cái chết, tiếng gầm gừ chung, Giang Tâm Thành biến hóa tất phương thần điểu thân hình như điện, nháy mắt đuổi theo trận long. Hôi nâu cự chảo thật mạnh chảo hạ, mắt thấy phải bắt đến trận long, thiết vương trận liền ở ngay lúc này. Trận long ném ra mấy chục tòa trận bàn, nháy mắt trong người trước hình thành một tòa vạn dặm phạm vi thiết sơn. Đây là địa cấp trung giai trận pháp thiết vương trận. Hừ, Giang Tâm Thành hừ lạnh một tiếng, hôi nâu cự chảo sinh sôi rơi xuống, trực tiếp chảo nát thiết sơn. Chính là một chậm trễ công phu, trận long lại chạy thoát mấy ngàn vạn dặm xa. Giang Tâm Thành hai cánh rung lên, thực mau đuổi theo thượng trận long, lại lần nữa hung hăng một chảo rơi xuống, nguyên long đan, liền ở ngay lúc này, trận long ném ra mấy chục cái lục phẩm trung giai linh đan nguyên long đan phế đan, mà này đó phế đan đã bị xử lý trở thành lục phẩm trung giai linh bạo đan. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh chung, Giang Tâm Thành lại bị ngăn trở một chút. Trận long nhân cơ hội này lại chạy thoát mấy ngàn vạn dặm xa. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể trốn rất xa. Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm mà tiếp tục đuổi giết đi lên. Dọc theo đường đi nhiều lần thiếu chút nữa đuổi tới trận long. Kết quả mỗi một lần đều bị trận long lấy ra các loại chân quý bảo vật ngăn trở. Cái này làm cho Giang Tâm Thành cũng nhịn không được cảm thán một câu, không hổ là thành danh đã lâu, nhãn hiệu lâu đời phong hào, vương giả, trên người bảo vật thật đúng là nhiều a. Đây là nội tình nha, bất quá bảo vật liền tính là lại nhiều, tổng hội có một cái cuối. Giang Tâm Thành nhưng thật ra không tin. Trận long trên người bảo vật có thể giúp hắn kiên trì đến huyền thiên trận tông. Phong hỏa chết cảnh khoảng cách huyền thiên trận tông ước chừng có trăm triệu. Có Giang Tâm Thành ngăn trở, trận long căn bản vô pháp sử dụng siêu cự ly xa truyền tống trận. Cho nên hắn cần thiết liền như vậy một chút trốn trở về. Như vậy, xa khoảng cách trận long ít nhất yêu cầu tiêu phí mấy cái nguyệt thời gian. Như vậy, lớn lên thời gian cũng đủ Giang Tâm Thành giết hắn 100.000 lần. Đạo lý này trận long hiển nhiên cũng minh bạch. Theo nạp giới chung bảo vật càng ngày càng ít, trận long trên mặt tuyệt vọng chi sắc cũng càng ngày càng nùng. Dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống. Nếu không một ngày thời gian hắn liền kiên trì không được. Hay là hôm nay thật muốn chết ở chỗ này không thành. Trận Long tuyệt vọng mà nghĩ. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên cuối cùng một đường hy vọng. Đó chính là đất hoang thành. Chính mình còn có một kiện chí bảo không có sử dụng. Một khi sử dụng nói ít nhất có thể bảo hộ chính mình mấy chục phút. Thời gian dài như vậy hẳn là cũng đủ khởi động siêu cự ly xa truyền tống trận. Chỉ cần có thể chạy trốn tới đất hoang thành, chính mình hẳn là sẽ có một đường sinh cơ. Này tiểu xúc sinh thực lực lại cường, tổng không có khả năng làm chính mình liền mấy chục phút đều kiên trì không được đi. Một niệm cập này, Trận Long trong lòng dâng lên hy vọng, động tác thế nhưng lại nhanh một ít. Hiển nhiên là siêu trình độ phát huy. Giang Tâm Thành tiếp tục đuổi giết, ngẫu nhiên thi triển một lần thiên phú thần thông vạn mộc sinh trưởng, làm Trận Long không thể không trả giá càng nhiều bảo vật ngăn cản. Tốc độ cũng vì này một chậm mà ni, thời gian từng giọt tuyển rời. Trận Long một phương diện muốn ngăn cản Giang Tâm Thành tiến công, dùng hết toàn lực chạy trốn. Về phương diện khác đã không có Hạ Tâm, Đằng Phong, Hỏa Châu. Trận Long chỉ có thể chính mình ngăn cản tuyệt vọng chi phong cùng tử vong chi hỏa. Cho nên đào vong cực kỳ vất vả. Nếu không phải Trận Long ý chí không tồi, trên người bảo vật lại rất nhiều, chỉ sợ thật sự căng không nổi nữa. Ngay cả như vậy, mỗi một phân mỗi một giây đối với Trận Long tới nói đều vô cùng dài lâu. Dài lâu đến làm hắn cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi trình độ. Không biết qua bao lâu, Trận Long rốt cuộc thấy được phong hỏa chết cảnh bên cạnh. Trên mặt xẹt qua một mạt vui mừng. Chỉ cần có thể ra phong hỏa chết cảnh, chính mình liền không cần lại ngăn cản tuyệt vọng chi phong cùng tử vong chi hỏa ăn mòn. Như vậy liền sẽ hảo quá rất nhiều. Chỉ là Giang Tâm Thành sao lại làm hắn như nguyện. Vạn mộc sinh trưởng liền ở ngay lúc này. Giang Tâm Thành lại lần nữa thi triển thiên phú thần thông vạn mộc sinh trưởng. Mấy trăm vạn dặm phạm vi đều bị đại thụ bao phủ. Mà lúc này đây đại thụ xưa nay chưa từng có kiên cố mềm dẻo. Trận Long liên tiếp oanh ra mấy chục cái linh bạo đan. Cư nhiên đều không có oanh phá đại thụ quấn quanh. Năm tháng hỏa, liền ở ngay lúc này. Trận Long nghe được bên tai truyền đến một tiếng kinh thiên động địa thanh khiếu. Trận Long trên mặt đột nhiên dâng lên một mặt tuyệt vọng chi sắc. Đây là cái gì thiên phú thần thông? Nghe liền rất khủng bố bộ dáng. Hay là chính mình thật muốn xong đời? Chính là hiện giờ hắn khoảng cách đất hoang thành chỉ có mấy chục cái hô hấp khoảng cách. Hắn không cam lòng nha. Một sợi xanh đậm sắc ngọn lửa lấy tốc độ kinh người đuổi theo vừa mới lao ra đại thụ cuốn quanh. Trận Long đem hắn bao phủ trong đó. Đồng thời Giang Tâm Thành biến hóa tất phương thần điểu trong miệng còn trào ra liên miên không ngừng xanh đậm sắc ngọn lửa quấn quanh Trận Long. A, ngay lập tức chi gian Trận Long chỉ cảm thấy toàn thân đều bắt đầu rét run. Chính mình sinh mệnh lực lấy tốc độ kinh người chút xuống mà ra. Hắn muốn đào tổ, chính là xanh đậm sắc ngọn lửa vô cùng cứng cỏi, gắt gao mà cuốn quanh hắn, làm hắn liền đào tẩu sức lực đều không có. Trận Long chỉ cảm thấy thánh thể lấy khủng bố tốc độ trở nên suy yếu đi xuống. Quả thực mau không thể tưởng tượng, trên mặt dâng lên nồng đậm tuyệt vọng chi sắc. Tiểu xúc sinh, chậm liền tính là biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, đối này ngoảnh mặt làm ngơ. Toàn lực khống chế được năm tháng hỏa, bỏng cháy Trận Long sinh mệnh chi lực, cắt giảm này thọ mệnh. A a, thọ mệnh bị sinh sôi mà tước lạc. Trận Long nhịn không được lên tiếng kêu thảm thiết. Trên đầu của hắn đã xuất hiện đầu bạc. Hắn hàm răng đã bắt đầu bóc ra. Hắn đôi mắt bắt đầu trở nên vẩn đục. Năm tháng hỏa, thiêu đốt năm tháng, làm tu luyện giả thọ mệnh sinh sôi mà biến mất không thấy. Thần hồn chi lực ngăn cản không được, nguyên lực ngăn cản không được, thánh thể ngăn cản không được. Chính là tất phương thần điều nhất khủng bố thiên phú thần thông. Cũng là giang tâm thành sở biến hóa này, chỉ tất phương thần điều độc hiểu thiên phú thần thông. Chậm thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha, nhìn chính mình trong nháy mắt biến bạch đầu tóc, còn có suy yếu thân thể. Trận Long nhịn không được rít gào thất thanh. Đối với giang tâm thành điên cuồng mà mắng to cùng nguyền rủa lên. Hôm nay chậm nếu là bất tử, chậm nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho, đem ngươi lột da trừ cốt, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, còn muốn chu diệt ngươi chín tộc, làm cho cả ám dạ quần đảo phàm là cùng ngươi có quan hệ người toàn bộ đi tìm chết. Ngoặc kép, hết chương.